Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngây người ra nãy giờ vì trong một khoảnh khắc bà cảm thấy Tần Lão Gia, Giật Nhi, Diệp Hàm Huyên có gì đó rất giống nhau, đặc biệt là khí chất. Xong bà lại lắc đầu, Dung Nhi còn đang nguy hiểm, bà nghĩ linh tinh cái gì chứ. Dù sao, Diệp Hàm Huyên cũng mang huyết thống Tần Gia. Trên xe, con đã biết mọi chuyện, điều cấp thiết bây giờ là phải tìm nhóm máu RH mới cứu được Gia Dung. Con đã cho người tìm gấp. Mau, mau huy động cả quân đội, bằng mọi giá phải tìm ra. Tần Lão Gia khẩn trương nói. Diệp Hàm Huyên đứng bên cạnh, thấy buồn cười. Cùng là con gái, cùng mang trong mình dòng máu ông ta. Dù mẹ cô có lỗi, nhưng con có lỗi gì? Xem sự đối xử khác biệt giữa hai người là biết. Vợ, anh đã nói, mãi mãi bảo vệ em mà. Kính Thiên Minh quay người lại, dịu dàng nhìn Diệp Hàm Huyên nói. Khóe miệng Diệp Hàm Huyên giật giật. Ông nội của tôi ơi, dù sao, chuyện này cũng liên quan tới ông đấy. Vậy mà, trong khi người ta đang gần chết, ông ở đây giàu cải lương. Lúc này, Tần phu nhân đã đứng vững được. Diệp Hàm Huyên dìu bà xuống ghế chờ, rồi kéo tay Kính Thiên Minh đi. Khi đi, ngang qua người Tần Cảnh Giật nói. Giật, em đi có chút việc, em sẽ quay lại sớm. Tần Cảnh Giật gật đầu, ra hiệu cho cô đi. Anh cũng bước nhanh về phía ngược lại. Thoáng chốc, chỉ còn lại hai vị phụ mẫu Tần gia. Tần phu nhân thở dài. Ông trời ơi, kiếp này, tôi đã tạo nghiệp gì thế này? Đứa con gái duy nhất của tôi. Tần Lão Gia tiến lên, vỗ vai an ủi người bạn già của mình. Bà đừng lo, Cảnh Giật sẽ tìm ra máu sớm thôi. Nhưng chỉ còn lại một giờ. Tần Cảnh Giật vừa dặn dò người tìm máu xong thì bấm một dãy số khác. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Ras, tôi có chuyện gấp muốn hỏi cậu. Nếu bố mẹ cậu không có ai mang nhóm máu AB, tỷ lệ sinh con nhóm máu AB là bao nhiêu? Bên kia giọng cười chào phúng. Gì cơ? Hôm nay Tần Thượng Tướng nổi nhã hứng học sinh học. Chuyện gấp, Tần Cảnh Giật cau mày nói. Câu trả lời là Rero nhé. Giúp tôi xét nghiệm vài thứ, cái này tin tưởng vào cậu. Diệp Hàm Huyên lôi Kính Thiên Minh ra dãy ghế đá sau bệnh viện ngồi. Bệnh viện Đế Đô, phải nói cô rất quen thuộc. Trước đây mẹ cô hay đau ốm, thời gian Diệp Hàm Huyên chăm sóc bà cũng khá nhiều, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học. Đối với một cô gái đang tuổi lớn, quả là không dễ chịu. Nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn tận tình chăm sóc bà không oán thán, dù có đôi khi bà đối xử với cô rất lạnh nhạt, có khi lại rất tốt. Nghĩ gì vậy vợ? Vợ buồn sao? Không có. Diệp Hàm Huyên lắc đầu. Kính Thiên Minh ra vẻ thần bí nói. Để chồng kể cho vợ nghe truyền thuyết này. Nếu hai vợ chồng cùng ngồi dưới gốc cây liễu, cùng nắm tay nhau, cùng ngắm hoa, thì sẽ bên nhau trọn đời đấy. Diệp Hàm Huyên bật cười thành tiếng, liếc mắt nhìn Kính Thiên Minh. Truyền thuyết, anh tự bịa đúng không? Không có mà. Bịa đặt, lừa người. Vợ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại á? Tên ngốc này định giở trò gì không biết. Tuy thế, nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn không kìm được tò mò mà nhắm mắt lại. Bất chợt, cảm giác mát lạnh truyền từ mắt truyền lên, khiến Diệp Hàm Huyên không kìm được run nhẹ. Ngón tay thon dài của anh đang lướt qua từng sợi lông mi trên mí mắt cô. Vợ cảm nhận được gì không? Bên tai cô là giọng nói dịu ngọt của Kính Thiên Minh, ngọt đến nỗi tưởng chừng cho người ta nếm mật vậy. Cảm nhận được, anh đứng gần tôi. Diệp Hàm Huyên làm bộ nghiêm túc nói. Kính Thiên Minh ánh mắt hạnh phúc, mỉm cười nhìn Diệp Hàm Huyên, đôi môi mỏng cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Không nhìn thấy được bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim em. Không nhìn thấy được sao? Diệp Hàm Huyên theo thói quen nhăn mũi lại, chợt có mùi hương nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Cô cố hít sâu hơn thì hương thơm càng lan tỏa. Diệp Hàm Huyên cảm giác dường như trước mắt cô là một vườn hoa rực rỡ sắc màu vậy. Không phải vườn hoa bình thường mà là hoa tử đằng. Ô, thơm thật, Là Tử Đằng đúng không? Anh kiếm Hương Tử Đằng ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net